Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, tiện nghi Maserati, vì thiếu gia mỉm cười, ôm Thạch Lỗi bả vai, nói, đã ngươi để mọi người khác gọi ngươi Thạch Thiếu, ngươi cũng liền khác khách khí với ta, vì thiếu gia, bọn họ gọi cũng coi như, ngươi cũng là như vậy ta, chẳng lẽ lại ngươi cũng giống như bọn hắn. Cảm thấy ta Vi Khanh cái tên này quá nương pháo. Thạch Lỗi im lặng, trong lòng tự nhủ ta đó là không biết ngươi tên đầy đủ là cái gì tốt a. Cái quyền này trượng cũng thật sự là, những vật này, sớm tiết lộ cho ta không được a. Thực Thạch Lỗi như thế oan uổng quyền trượng, bởi vì phú hào thẻ là tính toán tự nhiên ngày, cũng chính là từ ngày đó không điểm đến hôm sau không điểm. Đối với những con cái nhà giàu này tới nói, không điểm chỉ có thể coi là sống về đêm vừa mới bắt đầu cho nên. Dựa theo lúc bình thường, hẳn là phú hào kẹt tại không điểm có hiệu lực về sau. Làm môi giới người trung gian. Cũng chính là cái này Vi Khanh. Hội thuận đường tiếp Thạch Lỗi qua cái nào đó sống về đêm chàng sở. Có lẽ là quán bar. Có lẽ là cái nào đó PAG. Lại hoặc là cái nào đó yên tĩnh hội sở. Cùng một chỗ tâm sự uống chút rượu đơn độc tư mật. Cũng liền thuận tiện Thạch Lỗi hiểu biết thân phận đối phương tư liệu nhưng là do ở Thạch Lỗi yêu. Cầu trực tiếp từ 10 giờ sáng bắt đầu. Trước đó quá trình liền bị tỉnh lược. Quyền trượng cũng coi là làm chăm chú an bài. Tài năng tại thời gian ngắn nhất để Thạch Lỗi chỉ ít biết nên xưng hô như thế nào Vi Khanh. Đồng thời biểu hiện cùng hắn quan hệ rất thân mật bộ dáng, có thể đừng nói như vậy. Ta đây không phải vi biểu bày ra đối vi thiếu gia ngài tôn trọng a. Đại khái cũng biết sẽ không để lộ. Thạch Lỗi cũng liền ra vẻ nhẹ nhõm vui đùa Vi Khanh một chân đạp tới. Cười mắng, ngươi cái tên này, không ép buộc ta có thể chết a. Ngươi còn như vậy ta lôi kéo người đi a. Thạch Lỗi vội vàng chắp tay thở dài. Ta nổi, mọi người cười vang một trận. Cuối cùng vẫn Thạch Lỗi giới thiệu liên quan tới cùng Ngô Hạo Nguyên đánh cược. Ngay từ đầu nói thời điểm, đám người kia rõ ràng hứng thú quả quả. Cảm thấy lấy Thạch Lỗi loại thân phận này đi cùng một cái bọn họ nghe đều không nghe nói mặt hàng. Chơi khoe của, này sợ sẽ là giả heo ăn thịt hổ. Loại này tiết mục ngắn cũng quá không có tí sức lực nào chẳng qua là Vi Khanh hỗ trợ liên hệ. Bọn họ cũng liền phối hợp với nâng cái trận nhưng là nhắc chú thời điểm. Quả nhiên không ra Thạch Lỗi sở liệu. Đám này thái tử gia tiểu công chúa. Bình thường chơi lại điên cũng đều là tiếp xúc cùng tầng thứ người. Bọn họ cấp bậc kia. Dù là có thù giết cha cũng không có khả năng náo thành loại cục diện này khi Thạch Lỗi nói muốn. Trần lặn vòng hồ. Vẫn phải thân thể trần chuồng đứng tại trên bờ đại gọi mình là ngốc bức thời điểm. Đám người này nhất thời hăng hái, từng cái cười ha ha, rốt cục cảm thấy trận cục này thật sự là giá trị đến bọn hắn làm cái thật sớm tại thời gian này. Chạy tới nơi này đến, Thạch đầu, người đầy cũng quá hung ác, liền xem như cái bất nhập lưu gia hỏa, người làm thành như vậy, truyền đi hắn về sau còn làm người như thế nào? Liền trong nhà hắn náo không tốt đều sẽ thụ chuyện này liên lụy trong đám người. Có người cười nói đến Thạch Lỗi méo mó miệng, nói, cái này thật đúng là không phải chủ công ý, là gia hỏa kia cảm thấy hắn thắng định, muốn cho ta mất mặt ném lớn một chút nhi đi ta cũng là bị bất đắc dĩ. Vi Khanh một thanh đẩy tại Thạch chồng chất trên bờ vai, cười lớn nói, ngươi thiếu dùng bài này, cái này căn bản là ngươi thiết lập ván cục, từng bước một đem hắn vào chỗ chết bức a. Thiếu ở ta nơi này nhi giả vô tội. Ta còn không biết ngươi là ai. Thạch Lỗi rất lợi hại vô tội. Mở ra tay nói. Thật không phải. Ta cũng rất lợi hại ủy khuất. Nói thật. Ta thật không biết hắn hội chơi lớn như vậy. Quá mạnh mọi người cười ha ha. Thạch Lỗi điện thoại vang lên lấy ra xem xét. Thạch Lỗi làm im lặng động tác. Mọi người đều biết. Đây là Ngô Hạo Nguyên nhanh đến. Cho Thạch Lỗi gọi điện thoại đâu. Uy, Thạch Lỗi, người nhà đang ở đâu? Ta đến, thấy thế nào không thấy ngươi người? Ta có thể nói cho ngươi. Người nhà hôm nay nếu là dám không xuất hiện, lão tử gỡ chân ngươi. Điện thoại vừa kết nối, đầu kia cũng là một chuỗi giận mắng Thạch Lỗi mặt đối trước mắt những này phú nhị đại. Còn có chút rụt rè, nhưng đối phó Ngô Hạo Nguyên dạng này, hắn nhưng chính là thông thạo, ngươi ồn ào cái dám. Cóc ghẻ thanh âm cũng là lớn, hy vọng một hồi ngươi mang đến những xe kia, động cơ thanh âm cũng có thể lớn như vậy. Ta đến sớm, ngươi ở chỗ nào vậy? Ngươi không phải nói cửa công viên. Lão tử bây giờ đang ở chỗ này chờ ngươi một hồi đối diện xem gặp khác mẹ nó hoảng sợ nằm sấp Ngô. Hạo Nguyên thanh âm đã ngoan độc lại tự đắc. Xem ra là chuyển đến trong xe ở ngoài dự liệu xe hình, được a? Ngươi chờ xem. 2 phút đồng hồ Thạch Lỗi nói xong cũng cúp điện thoại. Đối những sớm đó liền nóng lòng muốn thử phú nhị đại nói. Hắn tại cửa công viên. Chúng ta hướng mở một chút. Tỉnh để bọn họ chạy tới lời nói. Còn không có mở gần. Liền dọa đến quay đầu chạy, mọi người nhao nhao lên xe. Vi Khanh thì là cái chìa khóa xe hướng Thạch Lỗi bên này quăng ra. Nói, ta xe ngươi lái. Tuy nhiên không biết Vi Khanh xe là này một cỗ. Nhưng là người khác đều lên xe của mình. Vi Khanh cũng tiến vào chiếc kia con ni nhét nghiên cứu bên trong. Chỉ còn một chiếc xe không ai động. Thạch Lỗi tự nhiên mang theo sớm liền không biết làm sao tôn di ý hướng đi bộ kia Maserati GT tuy. Nói biết lái xe, cũng tại lên đại học trước đó liền lấy được bằng lái. Bất quá tiến vào trong xe, Thạch Lỗi vẫn là tìm tòi một hồi mới hiểu rõ xe này châm lửa phương thức cùng hồ sơ vị tình huống. Một chân ga qua về sau, thân thể đài này xe nhất thời phát ra một tiếng vui vẻ gào thét. Thạch Lỗi không khỏi cũng vì thanh âm này cảm giác tâm thần thanh thản đẩy lên hồ sơ vị. Chân ga điểm nhẹ, Maserati liền nhẹ nhàng linh hoạt bắn đi ra sau lưng đội xe vừa định đuổi theo. Có thể Vi Khanh lại đột nhiên đem xe nằm ngang ở hắn xe trước đó. Từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, đối phía sau nói ra, chúng ta muộn 2 phút đồng hồ ra ngoài, những người kia sững sờ. Lập tức đều hiểu được Vi Khanh chiếc xe kia. Tại cái này 8 đài trong xe là rẻ nhất. Gần 200 vạn mà thôi. Đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là cấp độ nhập môn khác sở dĩ Vi Khanh không có để Thạch Lỗi mở chiếc. Kia đắt nhất con ni nhét nghiên cứu. Mà chính là mở hắn xe. Liền là muốn cho Thạch Lỗi đi ra ngoài trước. Nếu như Ngô Hạo Nguyên mang đến xe liền chiếc kia Maserati cũng không sánh bằng. Cái này thắng cũng thực không có gì thú vị, hắn hy vọng liền là đối phương trong xe tốt xấu có một cỗ hai chiếc giữ thể diện. Đến lúc đó nhìn thấy Thạch Lỗi lẻ loi trơ trọi một cỗ hơn 200 vạn Maserati. Khẳng định vênh vang đắc ý nói khoác, khi đó Vi Khanh bọn họ lại trục vừa xuất hiện. Một chiếc xe so một chiếc xe quý. Chờ đến con ni nhét nghiên cứu ra sân. Đám người kia khẳng định liền hết hy vọng đều có Thạch Lỗi giờ phút này đắm chìm trong điều khiển. Hơn 200 vạn xe sang trọng trong vui sướng. Hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng đội xe vậy mà không có cùng lên đến. Nhanh như chớp liền bẻ cua. Phía trước kính chắn gió trong tầm mắt nhất thời trông thấy một hàng xe đua ngừng tại cửa công viên. Ngô Hạo Nguyên cũng là một mực quan sát đến bốn phía đâu. Tuy nhiên hắn luôn cảm thấy Thạch Lỗi chưa chắc dám xuất hiện. Nhưng vẫn là muốn biết Thạch Lỗi nếu như dám đến. Đến có thể chuyển ra xe gì, đến kết quả Thạch Lỗi vừa qua khỏi chỗ ngoặt. Hắn liền chú ý tới. Ngưng thần nhìn lên. Lập tức liền trông thấy tay lái phụ tôn GE Maserati GT. Tiểu tử này thật đúng là vốn liếng a. Cũng không biết từ chỗ nào mượn tới. Hôn khánh công ty a. Bất quá xe này tựa như là Ngô Giang bảng số. Không phải bản địa xe a. Ngô Hạo Nguyên quay đầu nhìn xem xe của mình đội. 6 chiếc xe, trên cơ bản đã là hắn cực hạn, chính hắn Bumblebee. Đương nhiên là kém cỏi nhất một cỗ Porsche cái hộp nhỏ. 80-90 vạn một chiếc Mercedes SL cấp. Vừa 100 vạn ra mặt một cỗ Lusitela Liên Hoa. 130 vạn khoảng chừng một chiếc Audi R8. Trong phối 180 vạn những này tuy nhiên đều bị Thạch Lỗi chiếc xe kia so với trước. Thế nhưng là, mấu chốt là Ngô Hạo Nguyên còn có một cỗ áp trục Aston Martin DB11. Toàn xe rơi xuống đất đạt tới 350 vạn mà chiếc xe này. liền không tồn tại cao phối thấp phối. Thạch Lỗi điều khiển bộ kia Maserati GT, cho dù là đỉnh phối, cũng tuyệt đối không có đài này xe kiểu như châu bò dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.